Từ hôm nay trở đi nuôi cổ. Chương 36, 36, ngũ hành Na Di đại trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, hắn đột nhiên nhớ ra dược viên của mình còn thiếu một số trận pháp. Liền quyết định giải quyết một lần ở chỗ này. Thân là thương hội số 1 ở Trung Cốc, chắc chắn là không có khả năng, ngay cả trận bàn loại tốt cũng không có. Trận pháp được chia làm hai loại, một loại có thể di động, loại còn lại là bất động. Trận pháp di động có thể dùng trận bàn làm vật trung gian, có thể mang theo bên người, rất là thuận tiện. Trận pháp không thể di động thì cần trận pháp sư tự mình đến tận nơi bố trí, lấy vật trung gian làm trận cơ. Diện tích vật trung gian càng rộng lớn thì càng tiêu tốn thời gian, cũng không thể bỏ vào nhẫn chữ vật hay mang theo bên người. Tất nhiên là trận pháp không thể di chuyển có uy lực mạnh hơn, ít nhất là mạnh hơn gấp 10 lần so với trận bàn. Tài liệu chế tạo và giá thành cũng phải cao hơn 10 lần. Dược viên của Phong Vân chính là dùng để che mắt mọi người, cho nên không muốn một đám trận pháp sư tới gióng trống khua chiêng. Tùy tiện mua một trận bàn ứng phó là được rồi, cũng không trông cậy vào nó có thể ngăn trở cổ sư nhị giai xâm nhập. Nhưng cho dù tiêu chuẩn của Phong Vân thấp như thế, vẫn khiến cho ánh mắt quản sự béo lộ ra một đạo tinh quang. Thế nhưng trận pháp sư là tồn tại còn hiếm hơn so với luyện đan sư. Cho dù là trận bàn cũng có giá trên trời, không phải ai cũng có thể mua. Hắn biết hôm nay sẽ kiếm được một khoản lớn, thì ra là khách hàng lớn. Mời vào bên trong. Trên gương mặt mập mạp của quản sự béo cười rúng rính, vội vàng mời Phong Vân vào bên trong. Tiến vào một gian phòng xa hoa tráng lệ, nếu là mua bán lớn, tự nhiên không thể để khách hàng đợi ở lầu 1. Phong Vân cũng rất vui vẻ, hắn cũng không muốn người bên ngoài biết mình mua đồ vật gì. Theo gã quản sự béo lên lầu, sau khi tiến vào phòng khách quý, quản sự béo khách khí rót cho Phong Vân một chén trà, đồng thời cũng rót cho mình một chén. Bất quá Phong Vân cũng không vội uống, tình tình của hắn vốn cẩn thận, tuyệt đối không dễ dàng uống thứ gì đó ở bên ngoài. Cổ sư am hiểu nhất chính là hạ cổ, thường xuyên bỏ trứng trùng vào trong thức ăn của người khác. Nếu ăn bậy bạ sẽ dễ dàng bị trúng cổ, căn bản rất khó lòng phòng bị, hắn cũng không muốn bị người khác lừa. Thấy Phong Vân không nể mặt, quản sự béo cũng không để ý, thay vào đó hắn khẽ nhấp một ngụm trà. Sau đó mới nói, trận bàn có rất nhiều loại, không biết tiểu hữu muốn dùng làm gì, có yêu cầu gì về trận bàn hay không? Phong Vân suy nghĩ một chút, diện tích dược viên của mình thật sự quá lớn, trận bàn nhỏ quá thì không thể đủ dùng. Nếu như nơi này không có trận bàn cỡ lớn, vậy chỉ có thể mua thêm vài cái. Ta muốn loại trận bàn có thể bảo vệ dược viên. Mức độ bao phủ của trận bàn nhất định phải lớn. Dược viên của ta có chút lớn. Sau khi Phong Vân suy nghĩ một lát bèn nói, cụ thể là lớn bao nhiêu? Có thể nói cụ thể một chút hay không? Quản sự béo lại hỏi, cái này, ta không biết cụ thể, không thể ước lượng. Bất quá hẳn là lớn hơn 10 lần so với phường thị này. Sạc, quản sự béo chưa kịp nuốt nước trà, đã phun ra toàn bộ, dùng ánh mắt khó tin liếc nhìn Phong Vân ở đối diện. Hắn bị dọa sợ rồi. Hảo gia hỏa, so với phường thị này lớn gấp 10 lần, nhưng thật sự sẽ nói giỡn. Đây đâu phải dùng để trông coi dược viên, rõ ràng là hộ sơn đại trận. Cũng chỉ có hộ sơn đại trận mới có thể lớn như vậy. Dược viên nhà ai so với đất canh tác của phàm nhân còn lớn hơn. Nó chỉ đơn giản là thái quá. Ha ha, chắc là tiểu hữu nói đùa. Nào có trận bàn lớn như vậy. Cái ngươi nói phải là hộ sơn đại trận mới đúng. Cho dù là tiểu điếm cũng không có tư cách bán hộ sơn đại trận. Ngược lại có một cái hàng nhái. Bất quá nó có khuyết điểm rất lớn. Chính là để duy trì trận pháp cần tiêu hao rất nhiều linh thạch. Mức độ tiêu hao của nó ngay cả một thế lực lớn cũng không gánh nổi. Lợi ít hại nhiều, đã hơn ngàn năm còn chưa bán được. Quản sự béo lại đưa trà lên miệng nhấp một cái. Hắn muốn dùng tư thế này để giảm bớt xấu hổ. Nghe vậy, Phong Vân liền phấn chấn tinh thần. Tuyệt đối đừng nói với hắn bảo bối có yêu cầu tài nguyên rất cao. Bảo bối như vậy có bao nhiêu hắn muốn bấy nhiêu. Là khiếm khuyết chí mạng đối với người khác. Nhưng đối với hắn căn bản không có chút vấn đề gì. Có thể nói cụ thể hơn không? Phong Vân hỏi thêm. Quản sự béo kỳ nhìn hắn bằng ánh mắt quái dị. Nhưng theo nguyên tắc khách hàng là trên hết. Vẫn phải nói. Đây là đại trận phòng chế theo ngũ hành Nazi. Ngũ hành Nazi là đại trận bắt nguồn từ một vị trận pháp tông sư ở thời kỳ thượng cổ. Uy lực cực lớn. Đủ để xếp vào top 10 trong toàn bộ hộ sơn đại trận. Được tất mọi người săn đón ở thời kỳ thượng cổ. Danh tiếng rất lớn. Cách chương.